Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142. Nắng chiều dị biến, ngô, hắc, hắc, thật là không có nghĩ đến a, ta lại vẫn có thể thấy như vậy một màn a, ha ha, Konoha các thôn dân, các người còn nhớ ta không? Đệ nhất như thằng bé con ở nơi nào la to, không biết đệ nhất thân phận người, cũng sẽ có chút không phải tự nhiên, thế nhưng biết đệ nhất thân phận, toàn bộ trợn tròn mắt, đây thật là nhẫn giới chi thần sao, tính cách này, làm sao như đứa bé con a, thế nhưng ngươi hắc đừng nói, tuy là đệ nhất chết đi nhiều năm như vậy, nhận ra đệ nhất không chỉ là chịu đựng. Thôn dân bên trong cũng lớn có người ở, một cái hai mắt mông lung lão nhân, run rẩy thân thể, đi tới, đệ nhất đại nhân, đệ nhất thúc thúc, thật là ngươi a, thật là không có nghĩ vậy sao đã nhiều năm qua, ta tất nhiên còn có thể gặp lại ngươi tư thế hào hùng a. Cái kia, ngươi là, xem ra ta đều quên mất, đệ nhất sờ đầu cười ha ha nói. Ta đi trên lửa a, ngươi không nhớ ta sao? Ta khi còn bé, vẫn cùng ngươi cùng nhau đánh qua đạn châu đâu. Tuy là mỗi lần ngươi cũng để cho ta, mỗi lần đều thua ta, có thể cho ta được đến đạn châu, cùng những cái khác tiểu đồng bọn chơi. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Đệ nhất đại nhân, trên lửa kích động nói ra cái này có chút khiến người khiếp sợ nói. Sazesu trợn tròn mắt, này cũng đi, bất quá xem đệ nhất cái kia xẹp miệng dáng vẻ, phòng trừng đánh đạn châu, tuyệt đối là nghiêm túc, mà không phải giống như trên lửa nói, cố ý để cho mình thắng, bất quá lúc này cũng chạy ra một người, cũng kích động nói rằng, đúng vậy a, đệ nhất đại nhân, người đối với ta ân tình, ta cả đời đều báo đáp không được a. Khi còn bé trong nhà nghèo, là ngươi mỗi lần tìm ta bài bạc, thế nhưng mỗi lần đều thua ta. Đây không phải là đệ nhất đại nhân cố ý cho ta tiền sao? Ta là ở quá cảm tạ. Đúng vậy a. Đệ nhất, liền là như vậy người tốt, đều là cố ý thua cho chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, đệ nhất khó chịu xẹp miệng, nhưng là vẫn cố nén cười. Bất quá bên cạnh Sazesu liền hết chỗ nói rồi. Cái này cần có bao nhiêu cực phẩm a? Đánh cuộc gì thua cái gì? Thực sự là thiên tài a. Nhân gia nói đánh bạc thắng rất khó, thế nhưng thua rất đơn giản, đó là tất cả đều là thua. Cái này khiến người hết chỗ nói rồi. Nhìn đệ nhất biểu tình, rõ ràng cho thấy chăm chú so, thế nhưng thật là không có nghĩ đến lại còn là thua, còn có hắn đây là làm Hokage thời điểm chạy đi chơi sao? Cái này quá nghiêu. Jiraiya cũng gương mặt táo bón, có chút khó chịu. Thì ra Sunet thực sự là đệ nhất mang thành như vậy, quả thực a, đệ nhất thói hư tật xấu học bên a. Bên cạnh nhị đại bụng mặt nhưng là vẫn cố nén tiếng kêu, dù sao nhiều người như vậy, bao nhiêu cấp cho điểm đệ nhất mặt mũi a. Thế nhưng thủ hạ cũng không buông lỏng đỉnh. Đệ nhất, nhưng nhìn đệ nhất tràn đầy phấn khởi nói. Rõ ràng không hiểu hiểu. Cái kia, từng ngoại công a, ngươi có thể không thể trước dừng một chút. Còn có chính sự đâu. Ngươi bây giờ đang nói rằng đi. Các loại trời tối, làm sao bây giờ a? Sazesu nhìn thấy tràn đầy phấn khởi đệ nhất, không thể làm gì khác hơn là cắt đứt. Nếu không, gõ Konoha Chijin, chính là vì nói chuyện phiếm. Đây cũng quá hết chỗ nói rồi a. Đệ nhất, hơi xấu hổ cười cười. Sau đó đứng lên, hoàn toàn không có mới vừa bộ kia hi hi ha ha bộ dạng, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, không có ý tứ, thất lễ. Ta là Konoha đệ nhất Hokage, Senju Hashirama, ta muốn rất nhiều người còn nhớ rõ ta. Các người cũng đã nghe nói qua ta, lúc đầu ta là chết, nhưng là bây giờ đã có cái này chuyện trọng đại, bị ta cái kia tăng tôn dùng nhẫn thuật từ âm phủ triệu hoán qua đây. Bởi vì chuyện này quan hồ Konoha tương lai, thậm chí là Konoha vận mệnh. Kỳ thực chuyện này lúc đầu bởi vậy cho nên trách ta. Ở chỗ này ta giống như mọi người nói áy náy. Trải qua, ta và ta đệ đệ kiến thiết, Konoha cũng là đang từng bước cường đại, có thể bảo vệ càng nhiều hơn nhân dân. Thế nhưng ta và đệ đệ cũng là chọn sai người thừa kế. Ai? Đệ tam. Đối với chính là các ngươi trong mắt đệ tam là ta cùng đệ đệ tuyển ra tới. Lúc đầu ta hướng về phía Sarutobi, cũng chính là các ngươi trong mắt đệ tam, ôm rất lớn hy vọng. Thế nhưng ta sai rồi. Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, Konoha kém chút ở trên tay hắn diệt vong. Konoha rất nhiều lực lượng đều ở đây, bọn họ tranh quyền đấu lợi nội đấu bên trong cho tiêu hao hết. Còn như là thế nào làm cho, nơi đây ta sẽ nói cho mọi người. Đệ nhất mang theo trọng giọng nói, đem tiền căn hậu quả nói ra, sau đó hai tay kết ấn, từng cái tấm ván gỗ thăng lên tới, mặt trên hiện đầy văn tự, chính là đệ tam đám người làm sự tình, cũng chính là Sazesu thêm dầu thêm mở sự tình. Sazesu ở một bên hơi sửng sốt, một chiêu này tuy là phổ thông, thế nhưng cái kia cường đại chakra khống chế lực thực sự là khiến người khiếp sợ a. Trên tấm ván có khắc văn tự nói lên từng món một sự tình. Cái này phút chốc rất nhiều người đều ở đây phẫn nộ, rất nhiều người đều ở đây khóc. Kakashi nhìn trên tấm ván ghi lại phụ thân một màn kia, Hatake nét trắng, thực lực rất mạnh, thế nhưng không bị khống chế. Hơn nữa đối với bọn họ có nguy hiểm, thế nhưng làm người chính trực, để các thôn dân, sự phẫn nộ của dân chúng, để hắn tự sát a. Cái này phút chốc, Kakashi mới biết được, nguyên lai mình phụ thân, tuy là tự sát, nhưng chẳng nói là bị Konoha cao tầng hại chết. Từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy đều là bọn họ an bài. Hơn nữa nhìn cái kia ký tên, có đệ tam tên, cái này phút chốc, Kakashi càng là phẫn nộ. Bởi vì mình nhưng là vì đệ tam phạm nhiều chuyện như vậy. Ha ha, chính mình tất nhiên còn giúp cha mình hung thủ giết người làm việc. Cái này phút chốc, Kakashi phẫn nộ tâm tình, giết hại ý chí, ở nơi này phút chốc giác tỉnh, tức thì mở ra Seragon, ở nơi này phút chốc hóa thành Mangekyo, trong chớp nhoáng này mang theo mãnh liệt sát khí. Kakashi thả ra nguy hiểm ánh mắt, nhìn chằm chằm to lớn kia tượng đá, to lớn đệ tam tượng đá, gắt gao sát ý dường như ngưng tụ cùng một chỗ. Kurenai, chứng kiến cha mình chết đi nguyên nhân, cái này phút chốc, dường như thiên đô sụp, sập làm sao cũng không còn nghĩ đến. Cha mình là chết bởi đệ tam hãm hại, mà nguyên nhân chính là không đồng ý chính mình gả cho Asuma người kia. Đây hết thảy đều dường như tới quá nhanh. Kurenai khóc khấp, cái này phút chốc, Kurenai triệt để phẫn nộ rồi. Lớn tiếng quát, Sarutobi, Sarutobi Asuma, ta nhất định phải giết chết các ngươi. Cái này phút chốc, Kurenai, đôi dương, liền càng thêm đỏ bừng. Kurenai nghĩ trời bên kia chiều tà, mà phút chốc, cái này chiều tà dường như cùng Kurenai hấp dẫn lẫn nhau. Cái loại này duy đẹp, thật giống như chiều tà nữ thần giống nhau. Thế nhưng thời khắc này chiều tà đốt hỏa hồng, dường như đại biểu cho Kurenai sát ý cùng phẫn nộ. Đại ca, cái kia là Yuhi nhất tộc a. Thật là không có nghĩ đến, lấy nơi đây dĩ nhiên thấy được một cái thức tỉnh rồi Yuhi năng lực Yuhi nhân. Nhị đại nhìn trời bên kia dị tượng, cái này phút chốc cũng không khỏi khen. Đúng vậy a, truyền thuyết ở ảo thuật bộ tộc Yuhi bộ tộc dùng khống chế chiều tà năng lực, vận dụng chiều tà, nhất là buổi chiều chiều tà, chế tạo ảo thuật, phạm vi rộng, năng lực to lớn, quả thực không thể nghĩ ý a. Lúc đầu ở thời kỳ chiến quốc chỉ dựa vào vẻn vẹn 100 nhiều người viên. Liền tế thân với thượng đẳng đại tộc, Yuhi bộ tộc thực lực phi phàm a. Trước đây Yuhi bộ tộc gia nhập vào Konoha thời điểm, ta còn hưng phấn đã lâu. Thật là không có nghĩ đến. Lúc này Yuhi bộ tộc chỉ còn lại có cái này một người a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?